Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Trầm Trạch Phúc phản kích. Thúc thúc, cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong Trầm Trạch Phúc nói. Trầm Túc Mưu một mặt mộng bức, ngài đây là để cho ta đi nói dối à? Hừ, ta là ngươi thúc thúc, ta nhượng ngươi nói dối, ngươi dám không từ? Trầm Trạch Phúc mở trừng hai mắt, nổi giận nói, nếu không phải là ngươi liên lụy ta, ta sẽ bị này Tả Ngôn Đường bắt lấy nhược điểm, uy hiếp đem ta đuổi xuống đài. Ngươi cũng thực sự là cái kỳ hoa, ta bình thường bạch sủng ngươi, cưng chiều ra ngươi như vậy cái phế vật tới. Liên Hạ Song Độc tìm ta tranh công loại lời này, ngươi cũng nói được, vậy mà còn có thể nhượng Tả Ngôn Đường nghe thấy được. Ngươi tại sao không đi chết? Ngươi cái này tinh trùng lên não ngu xuẩn. Nếu như ngươi không vung cái này dối, hại được ta bị trục xuất, ngươi liền là toàn bộ Trầm gia tội nhân. Trầm Túc Mưu cúi lấy đầu vẻ mặt đau khổ, theo tôn tử một dạng sát bên mắng. Vừa nghe thấy toàn bộ Trầm gia tội nhân, trực tiếp dọa đến khẽ run rẩy. Ta nói, thúc thúc, này nói láo, ta nói, Trương Đỉnh trong độc, liền là Tả Ngôn Đường bọn họ dưới, dùng tới phỉ báng chúng ta. Trầm Túc Mưu nghiêng mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Trầm Túc Mưu trong lòng, câu dẫn hay sao, còn bị Tả Ngôn Đường một đám người khinh thị, đuổi đi lúc cỗ kia cảm giác nhục nhã, lần nữa dâng lên trong lòng. Trầm Túc Mưu đối, đúng, Lâm Phong đám người hận ý, trở thành hắn nói dối dũng khí, đã ngơ ngơ ngác ngác đương cả đời hoàn khố, này dứt khoát liền lại hư một lần. Còn có thể kéo Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ người xuống nước. Xem thường ta có đúng không? Này mấy cái cô nương, đều không cùng ta đi có đúng không? Nhượng các ngươi kiến thức một chút, dám chọc ta hậu quả. Trầm Túc Mưu ở trong lòng, khoái ý ẩm ỉ nói. Còn có ngươi, Trầm Trạch Phúc liếc lấy, quỳ ở trên đất Ngưu Vĩnh Đức. Một hồi ngươi cũng thành thành thật thật, phối hợp chân mưu nói dối. Nếu như ngươi biểu hiện đến tốt, ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Rõ chưa? Trầm Trạch Phúc nghiêm nghị vừa hỏi, đem Ngưu Vĩnh Đức dọa đến khẽ run rẩy. Ngưu Vĩnh Đức tranh thủ thời gian cho Trầm Trạch Phúc dập đầu. Tiểu Minh Bạch, Tiểu Minh Bạch, độc toàn bộ là Tả Ngôn Đường bọn họ dưới. Lâm Phong ôm lấy cánh tay, nhìn thấy khúc ảnh bình chướng trên, vò đầu bứt tai Trầm Trạch Phúc. Cảm giác đến càng ngày càng không được bình thường. Cái này lão tạp mau, đến cùng tại làm trò gì? Lâm Phong vẫn tại trong lòng nghi hoặc. Trầm viện trưởng, ngài đây là dự định dày vò khốn khổ đến lúc nào? Tả Ngôn Đường bên này cũng chờ không nhịn được, bắt đầu cho Trầm Trạch Phúc làm ép. Ngươi kéo dài nữa trên một hồi, thái dương đều dâng lên tới. Ngươi có phải hay không coi là ở chỗ này tốn lấy liền có thể đem chúng ta hao đi? Núp ở khúc ảnh bình chướng bên trong Trầm Trạch Phúc đã đến bố trí cắn ngược lại một cái kế hoạch thời khắc sống còn. Trầm Trạch Phúc tất cả tinh lực đều dùng đăng cấp Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức thông báo chi tiết trên, căn bản không có thời gian đáp lại Tả Ngôn Đường. Không nói lời nào đúng không? Tả Ngôn Đường trong tay đột nhiên xuất ra một mai ngọc giấy. Trầm Trạch Phúc, đừng nói nữa, ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, vậy liền tại toàn bộ Thiên Thủy Học Viện cao phương diện phía trước giải thích một chút, hướng chúng ta cơm trong hạ độc sự tình đi. Cái này đã không phải ngoại viện cùng nội viện đơn giản khí phách tranh, mà là ngươi Trầm Trạch Phúc chất tử muốn giết người. Tả Ngôn Đường nói xong, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ vừa dùng lực, trực tiếp đem ngọc giấy bóp nát. Mai này ngọc giấy chính là định vị truyền tin ngọc giấy, phí tổn rẻ tiền, hiệu quả lại phi thường bén nhạy. Định vị truyền tin ngọc giấy chế tạo lúc bình thường sẽ hàng ngàn hàng vạn tạo ra đến, mua lúc cần một hơi mua trên một nhóm lớn, bởi vì mỗi một lần truyền tin đều cần đem ngọc giấy bóp nát. Ngọc giấy sau khi vỡ vụn mới có thể đem tin tức toàn bộ gửi ra ngoài. Mặc dù nhìn lên tới không thuận tiện, nhưng Tả Ngôn Đường nhẹ nhàng bóp. Thiên Thủy Học Viện cao tầng, toàn bộ tới Trầm Trạch Phúc các trai tập hợp, mệnh lệnh đã toàn bộ truyền đạt ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Trạch Phúc không có quẳng đi đến. Tả Ngôn Đường vậy mà thật sự quyết tâm. Trầm Trạch Phúc mới cho Trầm Túc Mưu cùng Tả Ngôn Đường giao phó xong chi tiết, hướng về phía Tả Ngôn Đường giận tím mặt nói: tốt ngươi cái Tả Ngôn Đường, ngươi coi thật muốn đem ta bức chết hay sao? Vù, chấm ngoặc kép, theo lấy trên thân ngọc giấy một cơn chấn động. Tả Ngôn Đường mới vừa tuyên bố mệnh lệnh, Trầm Trạch Phúc cũng nhận được, đem toàn bộ học viện cao tầng toàn bộ làm tới. Trầm Trạch Phúc oán độc cười lên: Tả Ngôn Đường, ngươi cái này là khiêng đá đập chân mình, ngươi cho ta trở đi. Trầm viện trưởng, cũng mau tiến vào quan tài ngươi, ngươi còn chơi uy hiếp cái này bộ đây. Tả Ngôn Đường cười cười, đối với Trầm Trạch Phúc uy hiếp hoàn toàn mất hết để trong lòng. Trên Thiên Thủy Học Viện cao tầng tốc độ nhanh đến cực kỳ, không có qua bao lâu, Trầm Trạch Phúc trong viện đã đứng gần 10 người, đem Lâm Phong xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lý Quyền lại không có tới. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người dài nộ nhìn Trầm Trạch Phúc, cái này đưa Thiên Thủy Học Viện vinh dự với không để ý, chỉ muốn kiếm tiền, đánh ép dị giới lão già họm hẹm, thật là khiến người ta nhìn chán ghét. Nhiều người như vậy đã đủ. Tả Ngôn Đường nói: ta Thiên Thủy Học Viện chư vị đồng nghiệp, chấm ngoặc kép, ta Thiên Thủy Học Viện các vị lão bằng hữu nhóm. Trầm Trạch Phúc đột nhiên sặc âm thanh, thậm chí tại thanh âm trong quán chú hồn lực, trực tiếp đem Tả Ngôn Đường cắt ngang. Nội viện viện trưởng Tả Ngôn Đường, đêm qua đi chó chất mới mở tửu lâu ăn cơm, ỷ vào hồn lực tu vi cao, khi dễ cháu ta Trầm Túc Mưu, kéo trên từng ở bên trong các tay cầm môi đầu bếp Ngưu Vĩnh Đức, xem ở Tả viện trưởng mặt mũi trên, cho nội viện các học sinh mời rượu. Tả viện trưởng thật lớn quan uy a, trực tiếp làm nhục hai người, đem bọn họ đuổi đi. Trầm Trạch Phúc một trận đấm ngực dậm chân, lòng đầy căm phẫn, ta thực sự là không nghĩ tới, đường đường Thiên Thủy Học Viện nội viện viện trưởng, tố chất kỳ kém vô cùng, vậy mà sẽ làm ra loại chuyện như vậy, mà càng làm cho người oán giận sự tình. Còn tại đằng sau, Quế Hương Viên quán rượu, sẽ cho khách nhân tặng cho cơm. Tả viện trưởng, vậy mà hướng này cơm chung hạ độc. Này loại kịch độc, tên là Bích Hoàng Nga cao độc, là hiếm thấy côn trùng người hồn sư chế tạo kịch độc, độc tính tàn nhẫn vô cùng. Bích Hoàng Nga cao độc, trước tới hồn sư, có người hít vào một hơi, chấn kinh nói: này loại độc ta biết, ngộ phục sau đó, miễn bàn nhiều chán ghét. Tả viện trưởng vậy mà hạ độc. Ta thiên, ta giống như nghe thấy được cái gì không được tin tức. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, liền là Bích Hoàng Nga cao độc, liền là Tả viện trưởng hạ độc. Nghe xong có lão sư bắt đầu nghị luận, Trầm Trạch Phúc lập tức phấn khởi lên, cùng bản thân độc trùng võ hồn hòa làm một thể côn trùng người, tại chúng ta Hạo Nguyệt Đế quốc thế nhưng là chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh đối tượng. Không nghĩ tới Tả viện trưởng vậy mà cùng bọn họ có giao tình. Mới vừa không phải có người hỏi Tả viện trưởng vì sao muốn tại bản thân cơm bên trong dưới này kịch độc? Trầm Trạch Phúc quơ tay múa chân, Thiên Thủy Học Viện cao tầng một đám lão sư đều mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nghe Tả viện trưởng mục đích liền là vu oan Quế Hương Viên, vu oan cháu ta, tốt nhất vu oan đến ta Trầm Trạch Phúc. Đáng thương này lão đầu tử trên thân dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.